Em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 3, mẹ ơi. Góc truyện audio.com. Chấm, ủa có chuyện gì vậy mẹ, nó nói với giọng vui vẻ. Alo, cháu có phải con gái của bà Thanh Ca, ông Bạch nói với nó. Dạ, dạ, phải cho tôi hỏi sao ông lại giữ DTH mẹ tôi, nó nghi ngờ. Ta xin lỗi, cháu hãy đến bệnh viện Bạch Mai ngay đi, ta đã cho ân đón cháu ở cổng trường. Ba hắn nhẹ nhàng đáp, nó không còn kiên nhẫn nữa. Bây giờ trong lòng nó rất lo lắng. Ông nói đi mẹ tôi có chuyện gì hả? Tại sao lại ở bệnh viện? Nó ngồi trong xe của ông Vương cho ân tới đón vừa nghe DTH. Giọng có chút tức giận. Run run, chấm, xin cháu hãy bình tĩnh. Mọi chuyện khi cháu tới chúng ta sẽ nói rõ, giọng ân phụ nữa bên DTH lại vang lên, cả ai khác chính là bà Bạch. Tại bệnh viện, nó chạy trong dãy hành lang. Trong lòng nó hôm nay tại sao có cảm giác cô đơn? Trống vắng, thưa ông cô Mạc tiểu thư đã tới, anh vệ sĩ nói với ông Bạch. Được rồi chúng ta ra thôi, bà ông Bạch nói với mẹ hắn. Hai người vừa bước ra thì đã thấy một cô gái có mái tóc màu vàng xõa ngang vai. Đôi mắt tím u buồn nay còn buồn hơn, ai nhìn vào cũng cảm thấy xót. Bà Bạch bước lại gần cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn của nó lên nhìn bằng đôi mắt thương cảm. Ta rất tiếc, vì sự cố tai nạn nên mẹ cháu không còn nữa. Bà Bạch nhẹ nhàng nói. Vào lúc này đây, nó ca tin được là mẹ nó đã ca con. Mới lúc sáng nó vừa hôn mẹ nó còn vẫy tay chào nó. Mà bây giờ những ân lạ mặt nó ca hề quen biết lại nói với nó như vậy sao? Xem nó là con ngốc sao? Các người nói dối. Mẹ tôi ca bao giờ bỏ tôi đi? Không, bao, giờ nó hét lên, đôi mắt tím đã xuất hiện những giọt nước. Giọt nước từ từ chảy xuống chạm vào môi nó vừa cay vừa đắng. Nó ngã phịch xuống đất khóc trong vô vọng. Nó không cần biết thời gian trôi qua như thế nào và sau này nó sẽ ra sao nhưng... Lúc này đây nó chỉ biết khóc. Chúng ta xin lỗi con. Thật sự rất xin lỗi ba mẹ hắn nói. Nói đi mẹ tôi bây giờ đang đâu, ánh mắt của nó trở nên vô thức. Nó vẫn chưa chấp nhận sự thật. Xác mẹ cháu được đặt ở phòng VIP bên trong, ông Bạch dịu dàng đáp. Nghe cho kỹ đây, mẹ tôi chưa mất. Tôi mong các ân đừng dùng từ xác. Ánh mắt tím của nó bây giờ nhìn có chút giận nhưng NC mắt vẫn chưa cạn. Min, chương sau chắc sẽ xuất hiện nam chính nhé. Cách chương.